Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 15, tại ăn trộm gặp gỡ lừa đảo. Thượng, một bên đi về phía trước, Phong Viễn không ngừng lung lay chính mình vẫn như cũ có chút u ám đầu. Nhìn xem bên cạnh tịnh không cái gì dị trạng Thiên Ngân. Tâm bên trong không ngừng dâng lên các loại nghi hoặc. Tại hắn tỉnh táo lại thời điểm, hắn cùng Thiên Ngân đã tại Trung Đình thành một gian nhỏ trong khách sạn. Thiên Ngân giải thích rất đơn giản, hắn lợi dụng dị năng trốn tránh đối phương khống chế, len lén kéo lấy chính mình chạy tới. Thiên Ngân, ta bất tỉnh mấy ngày nay chân thực tựa như ngươi nói đơn giản như vậy a? Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Những cái kia rốt cuộc là ai? Ngươi nói là xông lên ngươi tới, chẳng lẽ ngươi cũng có cừu gia? Thiên Ngân cau mày nói, ngươi tiểu tử có thể hay không đừng như cái ruồi nhặng. Ta luôn luôn ghét nhất chính là ruồi nhặng, cũng đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi. Ta cũng không biết những người kia tại sao phải tìm ta gây phiền phức. Cũng không biết bọn hắn thân phận, chạy nhanh đi, còn không biết hôm nay có hay không tới Minh Hoàng Tinh Vận thâu hạm đâu. Nếu muốn mạng sống, ngươi cũng không cần nhiều nghe ngóng. Nhanh tới Minh Hoàng Tinh chúng ta cũng liền thái bình. Kỳ thật, cho đến bây giờ, liền chính Thiên Ngân còn có chút mơ hồ. Mạc danh kỳ diệu bị gắn cái hắc ám thiếu chủ tên tuổi. Còn làm cái dẫn lửa vưu vật tại người hầu. Nếu như không phải có thể cảm nhận được trên người nhân tạo ra truyền đến ấm áp. Chỉ sợ hắn chính mình cũng biết coi là kia là nam kha nhất mộng. Thiên Ngân cũng không nghĩ thừa nhận chính mình là gì đó hắc ám thiếu chủ. Hắn cũng không thích hắc ám thế giới bên trong âm u. Cùng hắc ám thế giới so ra, hắn tới càng ưa thích thánh minh người thao túng cái này thân phận. Dù sao, cái này thân phận có thể cho hắn mang đến không ít chỗ tốt. Chí ít hiện tại sẽ không có người xem thường hắn gì đó. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không dám tại tùy tiện khoe khoang. Nếu là lại chọc tới một nhóm hắc ám dị năng giả đến tìm phiền phức, chỉ sợ liền không có may lai dễ dàng như vậy ứng phó. Một khi bị phát hiện có được hắc ám dị năng, có lẽ chân thực sẽ bị hắc ám ba đại bá chủ xem như tranh quyền người giết chết đi. Phong Viễn nhớ tới lúc trước tình hình, tâm bên trong không khỏi một trận hoảng sợ. Dùng hắn trước kia làm ăn trộm lúc thói quen động tác giống bốn phía nhìn một chút. Gần sát Thiên Ngân, thấp giọng nói, đúng, đúng, cái khác sau này hãy nói. Hay là rời đi trước Trung Đình Tinh rồi nói sau. Thiên Ngân buồn cười mà nói, trông người kia tặc mi thử nhãn bộ dáng. Coi như không có vấn đề cũng thay đổi thành có vấn đề. Trước kia truy sát ngươi người nhiều như vậy, cũng không gặp ngươi như thế sợ. Phong Viễn Dương cả giận nói. Nói nhảm, trước kia chút ít phế phẩm sao có thể so. Ngày đó bốn tên kia cũng quá kinh khủng. Liền đại ca ngươi đều không phải là đối thủ. Gặp lại bọn hắn, chỉ sợ ta đầu này mặc nhỏ liền bàn giao. Đi mau, đi mau. Lên vận thâu hạm liền an toàn. Thiên Ngân trên dưới trông hắn hai mắt, nói, đi mau không có vấn đề. Bất quá chúng ta có thể nói tốt, làm vận thâu hạm tiền các móc các. Phong Viễn ngây ra một lúc, bất mãn nói, móa, ngươi làm sao tố đại ca? Điểm ấy món tiền nhỏ cũng làm cho chính tiểu đệ móc. Thiên Ngân trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta có thể không có cảm giác ra ngươi đi ta làm đại ca đối đãi. Đương nhiên là chính mình móc chính mình. Ta không có để ngươi móc ta đã không tệ. Nếu không, ngươi liền lưu tại Trung Đình tốt. Phong Viễn bất đắc dĩ nói. Tốt, tốt, chính ta móc còn không được a? Ngươi này keo kiệt ra hỏa. Hai người lần này cuối cùng tại thuận lợi đi tới vận thâu trạm. Bởi vì Trung Đình Tinh bản thân liền là một cái cự đại trạm trung truyền. Cho nên nơi này vận thâu trạm quy mô chưa từng có to lớn. Cơ hồ có nửa cái Trung Đình thành lớn nhỏ. lui tới các loại to lớn vận thâu hạm không ngừng trên không trung xuyên qua. Phát ra ù ù tiếng vang, mặt hướng trung đình thành cửa ra vào chia làm trên dưới hai tầng. Phía trên tầng kia chủ yếu là các loại tường sa đỗ nơi trốn. Phía dưới nhưng là xử lý các loại sự vụ đại sảnh. Nơi này đại sảnh có tới gần bên trên 100 cái sân bóng đại. Lần thứ nhất tới đây Thiên Ngân cùng Phong Viễn đều là một mảnh mờ mịt. Nhìn xem xung quanh các loại vận chuyển hàng hóa robot xuyên toa. Tìm nửa ngày mới thăm dò được mua sắm vận thâu hạm phiếu địa phương. Đẩy trọn vẹn gần một giờ đội. Cuối cùng tại đến phiên bọn hắn. Phong Viễn đắm đuối nhìn xem sau quầy phục vụ tiểu thư. Đem chính mình thẻ đẩy tới. Nói, cấp ta một tấm tới Minh Hoàng Tinh vé. Phục vụ tiểu thư nhìn hắn một cái. Nói, xin hỏi, tiên sinh muốn khoang thương gia, khoang công vụ hay là khoang cao cấp? Khoang cao cấp phục vụ nhất chu đáo. Ngài có thể tại đường đi quá trình bên trong hưởng thụ được tốt nhất đãi ngộ. Phong Viễn trong lòng nóng lên, nhìn xem phục vụ tiểu thư rảo tốt gương mặt, theo bản năng nói, vậy liền khoang cao cấp đi. Tại trước mặt nữ nhân, nam nhân luôn luôn ưa thích khoe khoang, huống chi lần thứ nhất xuất môn, không có làm sao thấy qua việc đời. Phong Viễn tiểu thư động tác có thể cùng Thiên Ngân so sánh, tốc độ cực nhanh tiếp nhận Phong Viễn thẻ căn cước. Tại hắn còn không có kịp phản ứng phía trước, đã thao tác tốt hết thảy, đem thẻ căn cước cùng một tấm thẻ từ đưa tới trên tay hắn. Đa tạ ngài hân hạnh chiếu cố, chúng ta sẽ mang cho ngài nhất chu đáo phục vụ, tổng cộng là 6,700 tiền vũ trụ, vận thâu trạm K562098 robot tận tụy vì ngài phục vụ. Gì đó, Phong Viễn vừa nghe đến sổ tự, thần kinh tức khắc mẫn cảm lên tới, mắt mở thật to, 6,700 tiền vũ trụ. Chẳng lẽ các ngươi tại cướp bóc, hay là robot, ta, Thiên Ngân cố nén ý cười đem chính mình thẻ đưa cho kia robot mỹ nữ. Nói, ta muốn tới Minh Hoàng Tinh khoang thương gia vé một tấm. Hắn vốn là không có tiền. Nhưng tại rời khỏi kia lòng đất hắc ám chi thành trước, may lại cố ý cho hắn vẽ 100 vạn tiền vũ trụ thường ngày sử dụng. Hiện tại, hắn cũng có thể tính toán nửa cái người có tiền. Nếu như này phục vụ tiểu thư không phải robot mà nói, xác thực có thể xưng bên trên là mỹ nữ. Bất quá, được chứng kiến may lại dạng kia dụ hoặc, Thiên Ngân đối với mỹ nữ sức chống cự đã không biết so trước kia mạnh bao nhiêu. Không đợi robot mỹ nữ cấp Thiên Ngân thao tác, Phong Viễn lập tức xông tới, đem chính mình thẻ từ đưa lên, vội la lên, ta muốn đổi vé, muốn đổi thành khoang thương gia loại kia. Robot mỹ nữ vẫn như cũ duy trì nguyên bản mỉm cười. Có thể... Bất quá đổi vé yêu cầu thanh toán 1.000 tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đồng thời, ngài yêu cầu một lần nữa xếp hàng. Nếu không ta không thể thụ lý. Hiện tại, xin ngài không nên quấy rầy cái khác hành khách mua vé. Tạ ơn, Phong Viễn sắc mặt biến đến trắng bệch. Hướng về phía sau rút lui mấy bước. Kêu thảm một tiếng, vì cái gì thụ thương luôn là ta. Vẻn vẹn mất 700 tiền liền mua được một tấm khoang thương gia. Phiếu Thiên Ngân trêu chọc nói. Ai bảo ngươi như cái heo ca đâu. Ai, hào hào hưởng thụ ngươi khoang cao cấp đi. Hy vọng ở nơi đó ngươi có thể nhìn thấy cái chân chính mỹ nữ. Phong Viễn nhãn tình sáng lên. Có đạo lý, có lẽ đến cái vận thâu hạm khoang cao cấp diễm ngộ cũng không tệ. Thiên Ngân vỗ vỗ trán của mình. Thì thảo nói, may mắn không phải cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, nếu không ta nhất định sẽ bị ngươi liên lụy. Phong Viễn hừ một tiếng, nói, đến lúc đó ta nếu là câu được cái đại mỹ nữ, ngươi cũng không nên hâm mộ nha. Đi thôi, hai người theo tiến vào thông đạo đi thẳng tới chờ lên hạm đại sành. Nơi này mặc dù không ít người, nhưng địa phương càng lớn. tùy tiện tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Phong Viễn có chút cảm thán nói, cuối cùng tại có thể rời khỏi Trung Đình Tinh, nhìn lại, ta có thể một lần nữa làm người một lần. Lão đại, ngươi hôm qua dạy ta vũ trụ khí vật kia không tệ. Ta thử nghiệm luyện luyện, tựa hồ hôm nay tinh thần rất không tồi. Thiên Ngân ghé mắt nói, ngươi đã có thể cảm nhận được vũ trụ bên trong kia lực lượng thần bí à? Phong Viễn cười đắc ý nói, kia là đương nhiên, ta có thể là thiên tài, mà lại là Ngân Hà Liên Minh thứ nhất thần thâu. Thiên Ngân hướng một bên rời chỗ ngồi, trêu tức mà nói, ngươi có lẽ lại lớn điểm âm thanh, tránh khỏi người khác nghe không được. Bất quá, cảnh sát tìm tới ngươi lúc, tuyệt đối không nên nói nhận biết ta. Phong Viễn vội vàng hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện tịnh không có người chú ý tới mình. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiến đến Thiên Ngân bên cạnh, nói, lão đại, đừng như thế tuyệt tình nha. Cùng lắm thì ta về sau thành thành thật thật cấp ngươi làm tiểu đệ tốt. Thiên Ngân ánh mắt quái dị, nhìn xem hắn, không cần, ngươi bây giờ muốn cho ta làm tiểu đệ ta cũng không cần. Ngươi tiểu tử, đơn giản chính là nhớ nhớ kỹ để ta thanh toán hết thảy chi tiêu. Nghĩ hay thật, bất quá ta chân thực rất kỳ quái ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền. Tốn 6,700 tiền, ngươi tựa hồ cũng chỉ là khó chịu một nhỏ bên dưới thế thôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.